Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Võ Anh Thơ với tựa đề Cái xấu công sở. Câu chuyện của chúng ta sẽ có 4 phần và ngay sau đây là phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần 1 của câu chuyện, thì bởi vì ngoại hình xấu xí của mình mà Phạm Nguyên sau khi bước vào làm việc trong công ty Bình Tân đã gặp phải một ký ức vô cùng đau khổ. Và cũng ở đây, cậu đã học được những bài học đầu đời về tình yêu, tình bạn và sự phản bội để từ đó có thêm một hành trang cho mình trong cuộc sống sau này. Và tưởng chừng như cuộc đời của cô sẽ hoàn toàn lặp lại là một chuỗi ngày đen tối cho đến khi việc tốt của cô đã được đền đáp xứng đáng. Cô đã gặp lại người đàn ông mà cô đã vô tình giúp đỡ và nhận được sự báo ơn của anh ta, bắt đầu một cuộc sống mới trong một môi trường làm việc mới hoàn toàn. Và liệu rằng sự khởi đầu mới này có đem đến cho cô một tương lai hạnh phúc hay không? Chúng ta sẽ cùng dõi theo ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Khẽ quay mặt đi, tôi bỏ mặc nụ cười trên môi em ấy. Chẳng rõ có nhận ra sự thờ ơ của đối phương hay không, thường tiếp tục nói thật nhiệt tình. Chị em mình cùng đi ăn chơi nha. Xin lỗi, tôi thích ăn một mình hơn. Lời lẽ và hành động của tôi có phần hơi bích lịch sự. Tôi biết điều đó nhưng thiết nghĩ, bản thân chẳng còn cách hành xử nào khác hơn nữa. Tôi muốn tránh xa những thứ tình cảm thân thiện quá mức. Trước khi quay lưng bỏ đi, tôi vẫn kịp nhận ra sự hụt hẫng trên mặt Thương. Tuy nhiên em ấy đã cười rất khẽ. Càng tin cá đông. Cầm cái khay, tôi nén âm thanh thở dài ngắn ngầm vì biết sẽ chờ đợi đây lâu. 5 phút trôi qua, khó khăn lắm tôi mới nhích lên được giữa hàng. Ấy vậy mà đúng lúc đó, tôi trông thấy một cô đồng nghiệp vấp phải chân bàn gần đó và sóc ngã nhào về phía trước. Nhanh như cắt, tôi lao ra khỏi hàng, đưa tay giữ cô ấy lại. Khi hoàn hồn, cô ấy đưa ánh mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhõm. Cảm ơn bồ nha, may ghê, chẳng biết ai để cái bàn ngay lối đi này. Cô nói khá to. Chất giọng nghe cũng sang sảng, chắc tính tình cũng khẳng khái đây. Tiếp đến cô nghiêng đầu quan sát tôi từ phía. Bồ là người mới hả? Trông lạ mặt quá. Mình tên là Huyền, ở phòng kế toán. Nghe tôi nói tên xong, Huyền đặt cây nhôm xuống bàn bảo. Một thời gian rồi công ty mới có người mới đấy. Nguyễn đang làm gì vậy? Nguyễn đang xếp hàng lấy cơm. Hai Nguyễn ăn chung cơm với Huyền đi. Yên tâm, Huyền lấy đồ ăn nhiều lắm. Ngồi vào bàn, nhìn mấy đĩa thức ăn mà tôi nuốt nước bọt. Huyền ăn nhiều ghê, thảo nào nhìn cô ấy tròn tròn. Vừa xới cơm sang cho tôi, cô ấy vừa liến thoáng nói. Huyền nghe nói phòng kinh doanh tìm thêm một bạn nam nữ. Là Nguyễn và anh chàng nào vậy? Hôm nay chỉ có mỗi mình Nguyễn thôi, đâu có anh nào. À, chắc 2-3 ngày nữa anh ta sẽ vào đấy. Đúng là tôi nghe anh Trinh nói về điều này. Chẳng rõ anh chàng nhân viên đó, mặt mũi ngang dọc ra sao. Giọng rõ to của Huyền kéo tôi về ngược tại. Lần này, có xen lẫn thêm thứ tạp âm nhai nhóp nhép nữa. Nguyễn ở phòng kinh doanh thì nên cẩn thận một tí. Phòng đấy tập trung toàn người đẹp, nhất là chị Châu. Ngoài ra còn có Thương và mài mỹ nhân khác nữa. Nói chung tỷ trai công ty này thích gái đẹp lắm. Nghe lời giới thiệu sơ sơ đó mà tôi cảm giác những hột cơm trong miệng mình trở nên khô cứng, nhai rệu rạo như là nhai giấy. Thời buổi bây giờ đi đến đâu cũng bị phân biệt đối xử dã man như con ngan. Chợt, một tiếng con trai cất lên, cắt ngang lời nói đầy khí thế của Huyền. Nè, người đẹp, ở nơi công cộng mà nói xấu cánh đồng ông là không được đâu nhé. Tôi ngước lên nhìn thấy anh chàng có gương mặt khá dễ nhìn, tóc hớt cao gọn gàng, trông vui tính, dáng người cao vừa tầm, nhằm chưa đến 30. Vẻ như khá thân với Huyền nên anh ta ngồi xuống nói chuyện vô tư, lời lẽ giống như bạn bè hơn là đồng nghiệp. Nói hàng sai một hồi, anh liếc mắt sang tôi nhoèn miệng cười. Chào lính mới. Bạn nãy gặp ở thang máy mà chưa kịp chào hỏi. Anh tên là Kiệt ở phòng kế toán, trung trường đại học với em mũm mĩm này. Nè, nói ai mũm mĩm đấy hả? Huyền gắt lên. Em về soi hương thì biết anh nói ai liền à? Mà Nguyễn này, em chớ tin lời con bé này. Trai công ty, còn cả khối người tốt, chẳng hạn là như anh. Xin lỗi chứ, cái bản mặt anh còn thua cái bồn cầu. Huyền cười hơ hớ. Bảo anh tốt, chưa có bảo đẹp đâu mà so sánh vô duyên thế. Vừa ăn vừa quan sát cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người đó, tôi thấy buồn cười. Vậy là tôi đã quen được hai người bạn mới trong ngày đầu tiên đi làm ở Minh An. Chiều tan việc, tôi tình cờ gặp anh Trình ngay ở trước cửa thang máy. Sau khi bảo thư ký đi trước, anh nhìn tôi cười hiền hậu, hỏi về tình hình đi làm hôm nay như thế nào. Tôi đáp mọi thứ đều ổn, gật đầu yên tâm, anh chậm rãi nói. Thực ra, có vài trưởng phòng không thích anh cho lắm. Với lại hầu như nhân viên ở đây đều là con cháu hoặc là người quen với bên tổng công ty. Vì vậy mà họ hơi kiêu. Có thể em sẽ bị thiệt thòi một chút. Tại sao họ lại không thích anh? Vì một vài lý do. Dẫu sao anh chỉ là giám đốc tạm thời của Minh An trong lúc này. Sang năm anh sẽ được điều đi nơi khác và giám đốc mới sẽ về. Cũng là người ở bên tổng công ty hả? Là con rể của phó tổng. Tôi suýt xoa một tiếng. Con rể của phó tổng cơ đấy. Đúng là danh gia vọng tộc. Giờ thì tôi đã hiểu thái độ cùng lời nói không kiêng nể của anh Quốc dành cho mình là gì. Là trưởng phòng thì tất nhiên phải nể mặt giám đốc và xem trọng bạn của họ. Trong khi đằng này anh nói thẳng vào mặt tôi những lời lẽ thật khó nghe, chắc anh ta cũng không phải là hạng xoàng. Buổi sáng ngày thứ tư, vừa từ bãi đỗ xe đi ra, tôi bước lên cầu thang để lên đến cửa công ty thì thình lình nghe thấy tiếng gọi gấp gáp ở phía sau. Em ơi, chờ anh một chút. Xoay lại, tôi bắt gặp vẻ mặt hớt hải của anh chàng đồng nghiệp Bảnh Bao, tướng siêu mẫu giống anh Quốc. Chỉ khác ở chỗ, anh ta rất trẻ chuốt, áo sơ mi dọc caro màu hồng lè loẹt, tóc vuốt keo thẳng thướt từ trước ra sau, đã vậy còn xịt dai dầu thơm nồng nặc. Chưa kể thái độ anh ta hơi bất lịch sự, bởi chưa nói rõ ràng gì hết, đã đưa cặp cùng chồng giấy cho tôi. Em mang cái này lên phòng hành chính hộ anh với, anh bận một chút việc. Anh ta quay lưng đi mà chẳng cần xem phản ứng của tôi như thế nào, như thể ép tôi phải giúp đỡ vậy. Ôm một chồng giấy nặng trịch trên tay và chiếc cặp xa, tôi cố nghiêng người đi qua để nhìn thử anh ta bận cái gì mà chạy hớt hải đến vậy. Rất nhanh, tôi há hốc mồm vì thấy anh chàng đó chạy đến dắt hộ xe cho chị Châu. May mà tôi không có sức mạnh của Superman, chứ nếu không là tôi khiêng nguyên cái con sư tử đá bên cạnh ném vô đầu thằng mê gái mắc dịch đó rồi. Tức điên mà. Bạn nãy bảo gấp gáp với tôi, hóa ra bận, đi lấy lòng người đẹp. Anh ta sẵn sàng dắt xe cho chị Châu, cũng sẵn sàng ném lên người tôi một đống đồ như thế này. Nhìn cảnh vừa nói, vừa cười của hai người kia, tôi muốn bỏ chồng giấy xuống đất cho xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi là người mới, làm như vậy coi không được cho hay lắm. Lỡ như sau này có gặp mặt hoặc liên lạc đến công việc mà anh ta lại không chịu hợp tác thì phiền lắm. Đành nén chặt cơn bực tức, tôi ôm cái quần nợ này lên phòng hành chính. Bước chậm rãi đến buồng thang máy, tôi đưa tay lên bấm nút mở cửa. Mở cửa, tôi lách thách đi vô. Hình như có người đang đứng bên trong, nhưng lúc ấy tôi chẳng còn để ý cái khỉ gì nữa, vì chồng giấy cao ngất. Thang máy vừa đóng cửa, thì tôi lại phải nghiêng người bấm nút số tầng. Và lần này thì xui xẻo ập đến, khi cơ thể đang nghiêng dần đi, để rồi tôi nhận ra mình sắp ngã chúi đầu về phía trước. Đúng lúc ấy thật bất ngờ, hai bàn tay đặt lên vai tôi giữ lại, vẻ như người lúc nãy ở trong thang máy. Sức kiềm giữ khá mạnh đó đã giúp tôi biết đây là con trai. Em có cần giúp đỡ gì không? Chất giọng trầm ấm quen quen, tuy nhiên bỏ qua điều kỳ lạ ấy tôi đáp. Dạ, anh bấm hộ em lên tầng số 3. Anh ta liền lưa tay bấm nút, lát sau thang máy từ từ đi lên. Thở vào nhẹ nhõm, tôi nghĩ mình nên nhìn mặt người ta nói lời cảm ơn. Hơi nghiêng chồng giấy sang một bên, tôi quay mặt qua đối diện với anh ta, định nở nụ cười thân thiện, thì đột nhiên đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến mức tôi đã kêu lên thật lớn. Sếp, đó không phải là anh Quốc, trưởng phòng hiện tại, mà là người sếp đầu tiên của tôi, Lâm Đạt. Đúng, trước mặt tôi xuất hiện một gương mặt thân quen của 3 năm trước. Đường nét, lãnh đạm, tĩnh lặng ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Cuộc hội ngộ bất ngờ sau vài năm khiến tôi bất động trong thoáng chốc. Có đúng là số phận đã cho tôi gặp anh, cứ ngỡ thế gian này lớn lắm, hóa ra lại nhỏ bé đến vậy. Phạm Nguyễn. Nghe chất giọng quen thuộc đó gọi tên mình, tôi sực tỉnh nhìn lại Lâm Đạt. Vẻ mặt anh nửa kinh ngạc, nửa bất ngờ. Có lẽ giống như tôi, anh chẳng ngờ mình đang gặp lại con bé nhân viên ngày xưa, vẫn tưởng trách mắng về cái thói lơ đễnh trong lúc làm việc. Khi chắc rằng đây thật sự là tôi, thì mình đến nỗi đã có một hành động điên rồ nhất từ trước đến nay. Bỏ hết đồ trên tay xuống, tôi nhoài người đến ôm chầm lấy cổ anh. Còn chưa kịp biết phản ứng của Lâm Đạt thế nào, tôi đã nghe anh kêu lên. Hóa ra toàn bộ chồng giấy rớt xuống chân anh. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, tôi thấy rõ 3 gương mặt khác đang ngạc nhiên, há hốc mồm khi trông thấy cảnh tượng tôi đang ôm một anh chàng lạ hoắc. Huyền, Anh Kiệt, và cả thương. Rời khỏi phòng hành chính, tôi đến chỗ Lâm Đạt, đứng chờ và đang nhìn mỗi giày. Xin lỗi chết, Trần Anh có sao không ạ? Chỉ hơi nhói nhói một chút thôi. Em làm gì mà ném luôn chồng giày xuống đất thế? Tại em mừng quá, thật bất ngờ khi gặp anh ở đây. Rời mắt khỏi mũi giày, Lâm Đạt nhìn sang tôi, vẫn kiểu điềm nhiên như ba năm trước. Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp em ở công ty Minh An. Em làm ở đây à? Dạ vâng, em làm được 4 ngày rồi. Còn sếp, anh đến bàn chuyện làm ăn ư? Tôi đâu còn như ngày xưa, mà là đối tác của người ta nữa. Vậy sếp đến đây làm gì? Cũng giống như em, tôi xin ứng tuyển vào công ty này, hôm nay mới đi làm. Thế ra, anh chính là nhân viên nam kinh doanh, vừa mới được tuyển vào. Khác với cảnh chào đón tôi của ngày hôm qua, giống hệt như dự đám ma. Lúc Lâm Đạt được anh Quốc giới thiệu thì mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn anh, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ. Đàn ông lạnh lùng hay có sự cuốn hút kỳ lạ. Bàn làm việc của Lâm Đạt được xếp gần chị Châu. Tôi để ý lúc anh ngồi vào bàn, chị liền quay qua hỏi gì đó mà trông phấn khởi ra phết. Điệu này nghi là chị ta muốn lân la làm quen rồi. Đang nghĩ vơ vẩn thì tôi phát hiện thường hướng cái nhìn tò mò về phía mình. Thấy tôi bắt gặp, em giả vờ nhìn vô máy tính. Tôi biết rõ lý do cho hành động nhìn lén đó. Sáng nay chính mắt em trông thấy tôi ôm Lâm Đạt còn gì. Trong giờ làm việc, tôi mang theo chứng từ đi photo. Xui xẻo vì cái máy tính photo lại bị hỏng. Thế là anh Quốc bắt tôi sang phòng kế toán photo nhờ. Phòng kế toán ngay bên cạnh phòng kinh doanh. Lúc tôi đẩy cửa bước vào thì mấy chục con mắt đều đổ dồn về phía tôi. Trong đó anh Kiệt, Huyền đang đứng photo giấy tờ. Hít thở sâu, tôi bước đến bên bàn kế toán trưởng, nơi người phụ nữ ngoài 30 tuổi, đeo kính, tóc búi cao và mặt lạnh hơn tiền, đang ngồi chờ đợi. Dừng ngay trước mặt chị, tôi cúi chào, rồi trình bày lý do mình qua đây. Nghe xong, chị Phúc kế toán trưởng lên tiếng. Huyền đang photo giúp chị, em chịu khó chờ một lát. Tuy vẻ mặt khó khăn, nhưng giọng chị khá nhẹ nhàng. Đáp vâng, tôi đi lại chỗ Huyền, cô ấy kín đáo nhìn chị Phúc, rồi khẽ khàng nhích đến chỗ tôi. Anh chàng hồi sáng trong thang máy là người yêu của Nguyễn à? Biết ngày cô nàng lắm chuyện này, thế nào cũng hỏi về Lâm Đạt. Quay sang một lát, rồi tôi thì thầm. Không phải, đó là sếp cũ của Nguyễn. Sếp cũ? Sao tự nhiên bây giờ anh ta lại vào làm ở đây? Cũng chẳng rõ nữa. Trước khi Nguyễn nghỉ việc, anh ấy đã nộp đơn từ trước rồi. Sau đó cả hai đều có liên lạc với nhau. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội gặp lại. Có duyên ghê ha. Vậy giờ hai người là đồng nghiệp. Huyền chưa nói hết thì thình lình chị Phúc nhắc nhở. Huyền, photo xong chưa? Tức thì hai chúng tôi đều giật thót, cứ như vừa bị bắt trận làm chuyện xấu vậy. Mau chóng, Huyền âm thầm lẻ lưỡi với tôi rồi cầm giấy tờ đi đến chỗ chị Phúc. Tôi nghĩ mình nên làm thật nhanh để còn về phòng, chứ cứ đứng đây thì thấy hồi hộp quá. Rời khỏi phòng kế toán, tôi thở phào một tiếng. Âm khí ở đó quá nặng, tất nhiên là từ chị Phúc mà ra. Dáng vẻ của chị ấy chẳng khác nào xếp đặt trước đây cả. À không, còn đáng sợ hơn ấy nhé. Người ta hay nói, đàn ông làm sếp thường dễ chịu hơn phụ nữ, quả chẳng sai. Không rõ trùng hợp thế nào mà hầu như mấy sếp nữ mặt mày đều hầm hầm khó chịu, nhất là những người lớn tuổi. Mà dã man hơn nữa là họ đều thuộc dạng e cho, tức là ế chồng. Sắp xếp lại mấy chứng từ photo cho gọn gàng, bất chợt tôi làm rơi một tờ. Thế là nó bay ra xa, làm tôi hốt hoảng đuổi theo. Rất nhanh, tờ giấy dừng ngay trước mỗi giày cao gót đỏ chót. Nữ chủ nhân của đôi giày liền cúi xuống nhặt nó lên. Lúc trông thấy mặt đối phương thì tôi suýt chút nữa kêu lên do giật mình. Chị ta có lẽ chẳng tuổi chị Phúc, cách trang điểm quá đậm, cứ như đang hát bội vậy. Dáng người hơi cứng, hơi thô, vì vậy mà trang phục váy công sở không phù hợp với chị ta cho lắm. Ngoài ra mái ngố và kiểu thắt điểm hai bên cũng có phần hơi quá lố. Chứng từ của em phải không? Lúng túng, tôi gật đầu và đón lấy mấy tờ giấy. Tiếp, chị nói. Em là nhân viên với hả? Chị là phó phòng marketing, tên là Ân. Dạ, em tên là Nguyễn, ở phòng kinh doanh. Ừ, mới vào làm có gì không hiểu thì em cứ hỏi. Cố gắng làm việc cho tốt nha. Theo dõi từng bước đi cứng ngắc của chị Ân, tôi có hơi bất ngờ về thái độ thân thiện đối với cấp dưới từ chị. Hiếm có người sếp nào nói chuyện gần gũi với nhân viên như vậy. Tuy bề ngoài của chị hơi có vấn đề một chút, nhưng lại là phó phòng hòa nhã nhất mà tôi từng gặp. Bạn nãy tôi còn nghĩ sếp nữ là người cực kỳ khó chịu, nào ngờ cũng có người ngoại lệ. Giờ nghỉ trưa, tôi vừa đứng dậy thì đã nghe Thương hồ hởi hỏi. Chị thích ăn chuối chiên không? Gần nhà em có bán chuối chiên ngon lắm, mai em mua cho mọi người và mua luôn cho chị nha. Tôi không thích ăn đồ chiên. Đối diện, nụ cười trên môi Thương gượng gạo hơn, đôi mắt đảo liên tục vì bối rối. Hẳn em ấy khó hiểu về thái độ xa lánh hời hợt từ tôi. Cứ như thế, cả hai là kẻ thù truyền kiếp. Không muốn sự khó xử kéo dài, tôi mau chóng rời khỏi bàn. Vẻ như sau lưng tôi vang lên tiếng thở dài và buồn bã thật khẽ. Tôi biết mình làm như vậy là không phải, nhưng bản thân vẫn sợ khi đứng trước nụ cười của một gương mặt xinh đẹp. Bản án hôm nay có thêm sự hiện diện của Lâm Đạt. Kín đáo quan sát một hồi, Huyền mới lên tiếng chào hỏi. Khi Lâm Đạt vừa giới thiệu tên xong, nhưng chỉ chờ cho màn làm quen nhặt thách này kết thúc, anh chàng nhiều chuyện kiệt đã hỏi. Anh và Nguyễn có quan hệ gì thế? Sáng nay thấy hai người ôm nhau. Chỉ là bạn cũ mà thôi. Quan sát cuộc đối thoại giữa hai chàng trai, tôi buồn cười. Đúng là khác nhau thật mà. Anh Kiệt thì cứ nói liên hồi, trong khi Lâm Đạt thì trả lời không quá hai câu. Nhìn anh ta từ tốn dùng cơm, tôi không biết cảm giác của anh ra sao khi trước đây là trưởng phòng, còn bây giờ lại là nhân viên bình thường. Nhắc mới để ý, tôi rất tò mò về cuộc sống của anh 3 năm qua. Tôi nhớ chị Bình thường bảo, Lâm Đạt từ chức là vì gia đình xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn hồi lâu, đôi mắt tôi chuyển rời xuống bàn tay trái của anh. 3 năm trước, ngày ngón áp út đó, vốn dĩ có chiếc nhẫn, nhưng bây giờ thì đã biến mất. Trên ngón tay anh ấy giờ đây chỉ có một vệt trắng mờ do chiếc nhẫn để lại. Chẳng phải anh nói sẽ tốt hơn ư? Vậy thì tại sao? Tôi nghe âm thanh chậc lưỡi rõ to của Huyền. Đúng là chướng mắt ghê. Cô tự dưng ngừng ăn, mắt nhìn chằm chằm vào ai đó với vẻ khó ưa. Tôi liền nhìn về phía đối tượng ấy và phát hiện ra anh chàng Bành Ba sáng nay tống chồng giấy vào người mình. Quả nhiên anh ta rất thu hút phái nữ với cái vẻ trải chuốt điệu đà đó. Hiện tại vài đồng nghiệp nữ đang vây quanh anh ta. Nhờ lại sự việc sáng nay, tôi kể cho Huyền nghe, kiểu như chẳng bất ngờ về chuyện này, cô phì cười. Anh Vinh phòng hành chính là vậy đấy. Rất biết cách ga lăng, nên được lòng người đẹp lắm. Thỉnh thoảng mới nổi hứng, tốt bụng với người già, trẻ em và gái xấu. Lắm khi anh ấy còn được yêu mến hơn là anh Quốc nữa. Tôi suýt bật cười trước câu diễn giải tiếu lâu ấy. Đúng lúc Thường vào căng tin, để rồi tôi nhìn thấy một sự việc lạ lùng. Anh chàng Vinh đang cười khí thế với những đồng nghiệp nữ thì bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lập tức rời khỏi đám hội, bước nhanh đến chỗ Thương đang lấy cơm. Bạn này anh ta hồ hởi với họ bao nhiêu, giờ lại lưu họ 360 độ và cứ léo đéo theo cô gái dễ thương nhất phòng kinh doanh. Mặc dù Thương chẳng biểu hiện sự thích thú gì, nhưng anh ta vẫn hỏi han liên hồi. Trong cảnh ấy, Huyền thở dài một phát. Chắc Nguyễn mới vô công biết, anh Vinh mê Thương như điếu đổ, theo đuổi 2 năm rồi đó. Thế Thương không thích à? Có lẽ em ấy cũng không thích, cũng không ghét. Lúc tôi vừa rời mắt khỏi cảnh đeo đuổi thái quá đó thì tình cờ chị Phúc Ân xuất hiện. Hiển nhiên họ không ngồi bàn ăn với nhân viên mà bàn dành cho mấy sếp. Chị Phúc chắc là nghiêm khắc lắm hả? Nhìn mặt cũng đủ biết rồi mà. Tuy nhiên cách làm việc của chị ấy rất chuyên nghiệp. Quan trọng là chị ấy biết cách bảo vệ lính của mình. Tôi gật gù, về điều này thì đáng cho điểm cộng. Thường thì ít có sếp nào đứng ra bảo vệ nhân viên của họ. Bảo vệ chứ không phải là bao che. Tức nếu là nhân viên làm đúng nhưng lại bị trưởng phòng khắc phạt thì người đó cần lên tiếng, chứ không phải là lôi cấp dưới của mình ra mắng trước. Đôi khi vì khí khách hoặc để lấy lòng, một số trưởng phòng sẵn sàng trách phạt lính trước mặt trưởng phòng khác mà chẳng tìm hiểu ai đúng ai sai. Điều đó khiến cho phần lớn nhân viên rất là ấm ức. Tiếp theo chuyển sang chị Ân. Nghe tôi nói cảm nghĩ của mình về chị ấy xong, Huyền đảo mắt nghĩ ngợi. Đúng là chị Ân rất thân thiện với tất cả mọi người. Mà nói chị Nguyễn biết này, chị Ân là vợ anh Quốc đấy. Và chị ấy với chị Châu là kẻ thù không đội trời chung, vì anh Quốc ưu ái chị Châu. Cả hai ghét nhau ra mặt luôn. Chà, hóa ra anh Quốc đã có vợ. Từ ngàn xưa, chiến tranh của nhan sắc đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Huống chi thêm việc tranh giành một người đàn ông, thì cuộc chiến đó càng khốc liệt cỡ nào. Được nghe kể, mà tôi cảm giác mình đang ở trốn thâm cung, chứng kiến mảnh đấu đá lẫn nhau giữa các phi tần. Một công ty lớn chuyên nghiệp như Minh An, hóa ra bên trong vẫn âm thầm diễn ra những điều không thể ngờ được. Thiết nghĩ công ty nào cũng vậy thôi. Ở đâu có sự tồn tại của con người, thì ở đó nhất định sẽ có tranh giành hơn thua. Mỗi tập thể đều là một xã hội thu nhỏ, vì vậy tốt xấu đều song hành tại chỗ. Chiều tan việc, tôi mời Lâm Đạt đi ăn tối, tiện thể ăn mừng cho cuộc hội ngộ sau 3 năm. Và tôi cũng muốn biết cuộc sống của anh thời gian qua như thế nào. Thế nhưng anh lại từ chối vì bảo có việc bận.

bị còng lưng ra lôi cái đống đơn hàng kia, thì đột nhiên tôi nghe giọng anh Quốc rất rõ ràng. Nguyễn, em thay Châu ra lấy nhé. Mấy đơn hàng đó nằm ở thùng thứ 3. Sở thì biết cái đứa hướng đạt ấy là ai rồi. Sao mà số tôi xui dữ vậy trời. Chỉ vì có cái tay trưởng phòng chiều chuộng gái đẹp nên thành ra mình trở thành đứa chịu khổ. Đáp vâng xong, tôi đứng dậy bề oải chán trường, đi đến bên tủ hồ sơ. Trong lúc mở cửa tủ, tôi kín đáo liếc mắt vào màn hình máy tính của chị Châu, đang thấy mở web thời trang. Cái bà chị này rảnh sang thiệt đấy. Nghĩ mà càng tức, tôi thì bận việc trong khi bà ngồi rảnh sang còn than nhức đầu. Thật là chịu không nổi mà. Đưa mắt nhìn thấy mấy thùng giấy thì tôi choáng váng. Nó khá to và tôi phải vác hai thùng ở trên xuống mới lấy được thùng thứ 3. Ngán ngẩm, tôi lần lượt khiêng chúng xuống. Xong tôi thấy mấy đơn hàng mà chị Phúc yêu cầu. Đang lại hoài thì tự dưng có người ngồi xuống bên cạnh. Nhìn qua, tôi thấy bất ngờ khi thấy Thương. Để em phụ cho. Không cần đâu, em về làm việc đi. Không sao, em cũng làm xong rồi. Có em tìm phụ thì sẽ nhanh hơn ạ. Không để tôi nói thêm là Thương mau chóng lấy đơn hàng ra. Vì đang ở trong phòng, lại không muốn to chuyện, nên tôi đành để em ấy làm giúp mình. Nhưng đúng là hai người tìm thì nhanh hơn, chỉ mấy phút sau đã có những đơn hàng đầu tiên cần tìm. Thương còn đề nghị giúp tôi kiêng mấy cái thùng nặng trịch trở về chỗ cũ. Đáng ra mọi chuyện vẫn bình thường, nếu như em ấy không bị một phần kiếng lộ ra của cửa tủ hồ sơ cắt trúng mua bàn tay, để lại một vết đứt dài xuất hiện, máu loang ra. Tôi chỉ kịp nghe em kêu khẽ, rồi thình lình tiếng chị Châu vang lên ở phía sau. Thương, em bị đứt tay rồi kìa. Tức thì mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Nhanh chóng Thương lắc đầu bảo không sao. Chảy máu thế kia mà nói là không sao, chắc là đứt sâu lắm đấy. Câu sốt sáng từ chị Châu khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên, nhất là mấy anh. Ngay cả anh Quốc cũng rời bàn, cùng vài người xuống lại chỗ Thương xem vết thương. Ai nấy đều hỏi han liên tục. Còn tôi lùi ra ngoài, tay cùng thùng đơn hàng vẫn đứng ngây người ra đó. Tôi không hiểu sao mình lại hành động như thế. Chọn sự im lặng thay vì nên hỏi Thương có sao không. Đặt thùng giấy lên trên, tôi lặng lẽ quay về bàn làm việc. Ngồi yên trong khoảng vài phút, tôi đưa mắt nhìn thấy mấy anh đang băng bó vết thương cho Thương và cả gương mặt đang nhăn lại vì đau của em. Đáng lý tôi nên có mặt trong vòng tròn đó và là người hỏi han em. Thế nhưng một sức mạnh vô hình kìm giữ đôi chân khiến tôi cứ ngồi trơ ra chẳng làm điều gì khác. Qua kẽ hở của những dáng người đang đứng, tôi thấy bàn tay Thương được băng trắng. Vết thương ấy là vì giúp đỡ tôi mà có. Bất giác, tôi đau như chính mình bị thương vậy. Buổi trưa thứ 7, đúng như lời đã hứa, tôi phụ Lâm Đạt dọn đồ qua chỗ ở mới và làm luôn cả công việc dọn dẹp. Căn phòng cho thuê không đến nỗi quá sơ vì bà Bảy mỗi tháng vẫn lau chùi một lần. Nhưng do tính sạch sẽ của anh mà chúng tôi mất hết cả một buổi chiều để quét dọn. Tôi làm hì hục như trâu, bắt đầu từ buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cả hai lại làm cho đến tận 7 giờ tối mới xong. Khi anh vừa đóng tủ quần áo và nói công cuộc dọn dẹp đã hoàn tất, thì tôi hét lên một tiếng thật mừng. Sau đó thì lách thách ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế, rồi xếp lẹp do sử dụng đã lâu, gục mặt lên bàn. Tiếng anh từ trong phòng bếp nói vọng ra, hỏi gọn lòn. Bia hay là nước ngọt? Miệng tôi áp ở trên mặt bàn lắt kiếng, phát ra những âm thanh chẳng khác gì người bị nghẹt mũi. Bia đi sếp ơi! Lát sau tôi nghe âm thanh va chạm khe khẽ từ đáy lon với mặt bàn, liền ngước lên. Lâm Đạt trời dữ ghê, mang cả 6 lon bia ra luôn. Ngồi đối diện, tiện tay mở 2 lon bia, xong đẩy về phía tôi một lon. Anh thở ra nhẹ bẫng. Đã bảo làm ít tôi, giờ thì làm than. Em có lòng tốt nên mới làm nhiều. Một lời cảm ơn mà sếp cũng không có à? Thì tôi đã em bữa tối, xem như là lời cảm ơn còn gì. Được rồi, em ngồi dậy đi. Bụng kêu sùng sục rồi kia kìa. Chù môi tôi người thẳng dậy, đón lấy lon bia ướp lạnh, áp nó vô má mình rồi cười tít mắt vì mắt quá xá. Chậm rãi ngửa cổ ra tôi húp một húp bia. Hà, thật là sảng khoái thật mà. Bất chợt có một luồng gió mát ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng, mau chóng xoay qua. Tôi thốt lên vì từ đây có thể nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn mênh mông. Bởi vì nhà bà Bảy rất cao, chỗ này mà ngắm sao thì mê ly mà. Phòng xếp đúng là sướng. Ở nơi này thật là cao, phơi quần áo chắc mau khô lắm. Dường như chả thích thú trước lời nói đùa của tôi, Lâm Đạt lại nhắc nhở. Sao em cứ gọi tôi là sếp Hoài vậy? Cái gì thì cũng phải từ từ chứ à? Em đang tập dần đấy ạ. Chưa kể, em vẫn chưa biết gọi anh là gì, nếu không gọi là sếp nữa. Em cứ thoải mái gọi tôi bằng tên là anh Đạt cũng được mà. Miễn cưỡng gật đầu, tôi hỏi thật chậm về vấn đề mình đang tỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net